tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 43, góc truyện audio.com, chương 43, đi tìm Phó Thắng Nam cầu xin anh giúp đỡ hai trải qua chuyện lần trước. Nghe thấy anh và Lâm Hạnh, Nguyên làm việc đó, tôi bắt đầu kháng cự anh theo bản năng. Anh xoay người, nhưng rất lâu sau, anh đứng dậy, xuống giường, cầm áo ngủ mặc, vào, đứng trên sân thượng đốt điếu thuốc. Tôi nằm ở trên giường, trong lúc này trong lòng có tư vị không? Nói nên lời, tôi đứng dậy đi tới bên cạnh, anh ôm lấy anh từ phía sau, dán sát cả cơ thể vào lưng anh. Chúng ta đến phòng tắm thử xem, cơ thể thon dài của anh TATS, nên cứng ngắc. Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn về phía tôi, giữa trán nhiễm vài phần ý lạnh, khi nào thì bắt đầu? Tôi sửng sốt, anh đang chỉ phản ứng của cơ thể sao? Tôi cúi đầu cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới nói, có thể là sau khi sinh non, chuyện giữa anh và Lâm Hạnh Nguyên có lẽ sẽ vĩnh viễn bị tôi đè nén ở trong lòng, trở thành một cái đầu lâu khô rất to. Sau đó, hư thối, anh nhìn tôi thật kỹ một lúc, sau đó đẩy tôi ra. Tôi đến phòng đọc sách, tôi nhanh tay giữ chặt anh, ngửa đầu nhìn anh nói, có phải là quán bar của Vũ Linh bị anh mua cho Lâm Hạnh Nguyên đúng không? Vũ Linh bị người ta hãm hại, Phó Thắng Nam, anh có thể giúp em được không? Tôi biết lúc này cầu xin anh chỉ khiến anh tức giận, dù sao tôi không thỏa mãn anh, nhưng việc này không thể kéo dài lâu được. Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen hơi co rút lại, nhiễm vài phần ý lạnh, cô là vì chuyện này mới chờ về à? Bị đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú, tôi có chút lúng túng, sau đó lắc đầu nói, không phải, em vốn là định dùng cơ thể cho nên mới ngoan ngoãn để tôi tiếp tục sao? Anh cười mỉa, trong giọng nói tràn ngập ý châm chọc, Thẩm Xuân Hinh, có phải là chính cô cũng chưa phát hiện ra cô không thể khiến tôi có phản ứng rồi hay không? Tôi lắc đầu, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng sự thật là như vậy. Tôi ngửa đầu nhìn anh, giọng nói hơi nghẹn ngào, Phó Thắng Nam, anh có Lâm Hạnh Nguyên, còn có rất nhiều bạn bè, nhưng em không có gì cả, em chỉ có mình Vũ Linh, cầu xin anh hãy giúp em. Ô, anh cười mỉa nói, cô không có gì cả, chỉ có Vũ Linh sao? Thẩm Xuân Hinh, cô đúng là khiến tôi rất bất ngờ đấy. Anh tức giận, anh thật sự tức giận, nhưng tôi không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác. Chỉ cần tôi có biện pháp khác, tôi sẽ không cầu xin anh, nhưng thật sự chỉ có anh mới giúp được. Nắm tay anh, không để ý tới lửa giận của anh, tôi cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh ở trong mắt. Phó Thắng Nam, em chỉ có thể cầu xin anh, thật xin lỗi. Nhiệt độ trong không khí rất thấp, trên người tôi vốn không mặc quá nhiều quần áo, lúc này bị ý lạnh bao phủ lấy. Phó Thắng Nam thờ ơ nhìn tôi, đang suy sụp từ phẫn nộ đến chậm rãi bình tĩnh, rất lâu sau anh mới mở miệng, nắm lấy cánh tay tôi, giọng nói trầm thấp rét lạnh, đến phòng tắm. Tôi sửng sốt, sau đó mới hiểu ý của anh, chỉ trong nháy mắt anh bế tôi lên, đi thẳng vào phòng tắm. Thẩm Xuân Hinh, anh mở miệng, giọng nói rất khàn khàn. Tôi ngửa đầu nhìn anh, giọt nước rơi xuống, có chút ướt át. Anh cúi đầu giơ tay che kín mắt tôi. Tôi há to miệng, mang theo khẩn cầu, Phó Thắng Nam, anh có thể nhẹ một chút được không? Tôi sợ đứa bé gặp chuyện không may, bụng mơ hồ truyền tới đau đón, trong lòng tôi hoảng sợ, giọng nói hơi run rẩy, Phó Thắng Nam, dừng lại, em chảy máu rồi. Cơ thể anh cứng đờ, cúi đầu thấy dưới chân tôi không biết đầy máu từ lúc nào. Tôi đau tới mức cơ thể co giật, thun thai. Chương 43, DN anh giúp đỡ hai, nắm lấy cánh tay anh, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, nhanh đưa em tới bệnh viện. Tôi có cảm giác đau đớn bay giờ khác với lúc trước, cảm xúc vốn đang tăng vọt của Phó Thắng Nam lập tức hạ xuống. Đôi mắt trầm thấp, anh kéo khăn tắm TH bên cạnh lau qua loa nước trên người tôi, sau đó ôm tôi ra khỏi phòng tắm, đặt tôi ở trên giường. Anh tìm một bộ quần áo mặc cho tôi, sau đó gọi điện thoại cho Trịnh Tuấn. Anh, tôi kéo lấy góc áo của anh, đau tới mức không thở nổi, không còn kịp rồi, Phó Thắng Nam, nhanh đưa em đến bệnh viện. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên Thẩm Xuân Hinh nghe thấy Phó Thắng Nam chửi bậy, chỉ thấy anh ôm tôi lên xe, khởi động xe. Đôi mắt đen của anh thâm sâu, môi mỏng hơi nhếch lên, gần như khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc gì. Anh lái xe rất nhanh, dọc đường đi vượt qua không biết bao nhiều đèn đỏ, ôm tôi tiến vào bệnh viện thì có y tá đầy xe ra. Chương 43, DN anh giúp đỡ hai, sao lại thế này? Trong đám người có người mở miệng hỏi. Phó Thắng Nam nhìn lướt qua tôi một cái, ánh mắt anh rét lạnh. Thẩm Xuân Hinh, tự cô nói hay là tôi nói? Trong lòng tôi thấp thỏm, trong lúc này mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng bụng đau đớn khiến tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Tôi kéo y tá ở bên cạnh mở miệng nói, Đứa bé chưa được 2 tháng, có dấu hiệu sinh non, cầu xin các cô, nhất định phải giữ đứa bé giúp tôi. Y tá gật đầu trấn an tôi nói, đừng lo lắng, đưa vào phòng. Phẫu thuật trước, sau khi hoảng sợ một lát tôi, dần mất di chi giác, trong lòng vô cùng hối hận là tôi, quá sơ suất tôi, vốn tưởng rằng sẽ không sao, dù sao lúc trước nhiều lần đều rất an, toàn, nhưng, lúc tỉnh lại sắc trời, đã rất muộn, tôi mở to mắt lọt vào tầm mắt, là gương mặt sắc bén của người, đàn ông, dưới mí mắt anh là một, quầng thâm nhạt cằm mọc đầy râu, anh vẫn luôn ở đây sao, nhìn thoáng qua bốn phía, lọt, vào tầm mắt đều là màu trắng tinh, nơi này là phòng bệnh ở bệnh viện, xuất phát từ bản năng tôi, vươn tay STS bụng mình, trong lòng, là lo lắng không yên, may mà bụng, hơi phình lên, chỗ bụng không còn. Đau đớn, tỉnh rồi à, bên tai truyền tới, giọng nói trầm thấp của người đàn, ông, tôi ngần người, chỉ thấy Phó Thắng Nam đã tỉnh dậy từ trên ghế, đứng lên, đi tới một bên rót cốc nước, anh đặt cốc nước lên tủ đầu, giường, nhìn tôi nói, muốn uống, nước không, tôi không nhìn ra được cảm, xúc của anh thử mở miệng thăm, dò, đứa bé vẫn còn đúng không, anh nâng mắt nhìn thẳng vào, tôi, đôi mắt rét lạnh đáng sợ trái, tim tôi thấp thỏm, mở to mắt nhìn, đợi câu trả lời của anh. Một lúc lâu sau, anh không đáp mà hỏi cô định giấu giếm tới. Khi nào, trong lúc này tôi không biết, nên trả lời như thế nào, dựa vào tình hình hiện giờ cãi nhau với anh, là không được cho nên tôi kìm nén. Đỏ mắt nói, Lâm Hạnh Nguyên, dùng cái chết ép buộc anh phá. Đứa bé, Phó Thắng Nam, em thật sự không nỡ cho nên, thấy vẻ mặt anh không tốt tôi. Tiếp tục nói, em không muốn lừa, anh, nếu anh không muốn em có thể ly hôn với anh, chúng ta mỗi người không can thiệp lẫn nhau. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để đứa bé ảnh hưởng tới tương lai của anh và Lâm Hạnh Nguyên. Đọc full tại chuyên.one, cách chương.